Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, sớm như vậy không tốt à. Nhất định phải bản thánh chủ động, nghe được Diệp Hiên, mọi người không khỏi đem ánh mắt rơi vào U Giao Thánh Chủ cùng Hàn Phong trên thân hai người. U Giao Thánh Chủ thần sắc bình tĩnh, tuy nhiên hai đầu lông mày có thể ẩn ẩn nhìn ra phẫn nộ tình. Nhưng vẫn như cũ còn có thể duy trì tâm tình, bất quá Hàn Phong sắc mặt nhưng là đã khó coi tới cực điểm. Hắn khuôn mặt đã đỏ bừng lên, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hàn Phong biết rõ cái này không phải diễn cấp trung thiên vực nhìn một màn kịch. Nhưng mà người khác nhưng là không biết, đến lúc đó truyền giao ra. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn chế giễu hắn cùng U Giao vô năng. U Giao là nữ tử, với lại từ trước đến nay không thế nào coi trọng hư danh. Nhưng hắn Hàn Phong lại khác, hắn đường đường uy tín lâu năm thánh chủ, hôm nay lại bị cọng lông đầu nhỏ tử đè cúi đầu xưng thần. Cái này khiến mặt của hắn để nơi nào? Tu La thánh chủ thiên tư vô song, xác thực lương phối. U Giao thánh chủ âm thanh vang lên, một đám Phượng Vũ thánh điện trưởng lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Các nàng thật là không muốn cùng Diệp Hiên kết xuống thù hận. Bây giờ U Giao thánh chủ quyết định, thật phù hợp khẩu vị của các nàng. Hàn Phong sắc mặt biến đổi, có chút bất mãn nhìn U Giao thánh chủ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, mặt không thay đổi nói ra. Tiểu bối sự tình, bản thánh chủ mặc kệ. Nhìn thấy Hàn Phong vưu tự đang cấp chính mình cưỡng ép kiếm cớ. Tì không kỳ bọn người trong lòng đều cười thầm. Ngay cả chỗ tối mật thám thủ lĩnh, đều có chút khinh bỉ nói ra. Cái này Hàn Phong thật đúng là phế phẩm. Tài nghệ không bằng người thua một trận, cũng không phải cái đại sự gì. Như hắn lại theo Phượng Vũ Thánh Địa làm lộn tung lên. Đến lúc đó hà không vẫn là tiện nghi Diệp Hiên. Hắn thuộc hạ mật thám rất tán thành, liên tục gật đầu. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, sớm như vậy không tốt à, nhất định phải bản thánh chủ động võ. Hàn Phong sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi Diệp Hiên có phải hay không cố ý dạng này thiết kế để cho bọn hắn mất mặt. Bất quá bất mãn thì bất mãn, tại kiến thức đến Diệp Hiên thực lực về sau, Hàn Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Dù sao hắn cùng Diệp Hiên cũng không có gì giao tình. Vạn nhất Diệp Hiên thật không quản không để ý, giả hí thật làm, xuất thủ giết hắn, vậy hắn chỉ sợ liền khóc địa phương đều không có. U Giao thánh chủ quay đầu hướng phía Lưu Huỳnh trưởng lão nói ra. Đem thánh nữ kêu đi ra. Lưu Huỳnh trưởng lão lên tiếng, lập tức vội vàng mà đi. Hàn Phong thần sắc lộ ra càng phát ra xấu hổ, trong lòng đối Diệp Hiên cũng càng bất mãn lên. Một lát sau, Lưu Huỳnh trưởng lão mang theo Nghê Thường Nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghê Thường Nhi vừa thấy được Diệp Hiên, trong mắt nhất thời toát ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng bây giờ còn không biết U Giao đám người mưu đồ, chỉ nói Diệp Hiên là bên trên cầu hôn đến. Trong lúc nhất thời, Nghê Thường Nhi bất thình lình xấu hổ, nữu nữu niết niết đi theo Lưu Huỳnh trưởng lão sau lưng, không dám nhìn nữa Diệp Hiên một chút. Nhìn thấy Nghê Thường Nhi về sau, Diệp Hiên nhưng là thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt phủi U Giao thánh chủ một chút, lập tức cong ngón búng ra, một đạo bạch quang bắn về phía U Giao thánh chủ. Bản thánh chủ cũng không phải là không nói phải trái người. Cái này xính lễ, thánh chủ hào hào thu về. Diệp Hiên sau khi nói xong, không để ý U Giao cùng Hàn Phong, thẳng tiến lên bỗng nhiên cầm Nghê Thường Nhi ôm lấy, lập tức cười lớn quay người mà đi. Nghê Thường Nhi vừa thẹn vừa vội, căn bản không làm rõ Diệp Hiên vì sao muốn làm như vậy. U Giao thánh chủ trên mặt tức giận chợt lóe lên, nhưng nàng cũng không có động tác gì, mà là trơ mắt nhìn xem Diệp Hiên ôm Nghê Thường Nhi khoe khoang rời đi. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, Diệp Hiên cùng Tu La Thánh Địa đám người thì đã ra Phượng Vũ Thánh Địa, lái thánh liễn bay nhanh chóng đi. Phượng Vũ Thánh Địa trên dưới trợn mắt hốc mồm, U Giao Thánh Chủ thần sắc không vui, Hàn Phong càng là đầy mặt khó chịu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.